Anh ước muốn là biển xanh mơn man tháng năm vỗ bờ cát trắng, được hát lời thì thầm cùng bờ cát du xa. Bờ cát trắng mơ màng suốt ngàn năm vẫn hát bao điệp khúc rừng tràn giữa đại dương bát ngàn. Biển yêu em cồn cào lắm lắm, bờ cát trắng dáng mộng mơ bao rào rạt ngần ngơ, bao âm thầm thương nhớ. Được hôn em ngất ngây tràn bên bờ, trong hạnh phúc trao dâng. Bao con sông của biển xanh qua bao tháng năm bạc đầu thương nhớ, nhờ gió gửi vào bờ bao nỗi nhớ mênh mang. Những đợt sóng dâng tràn giữa biển khơi bát ngát, giữa bờ cát mơ màng với hàng dương xanh ngang. Biển du em dạt dào sóng vỗ, niềm thương nhớ nỗi chờ mong, bao hoài niệm trào dâng, bao tháng ngày khao khát. Được tang trong mắt em đẹp mơ màng, cho thỏa nỗi chờ mong. Biển xanh mơn man tháng năm vỗ bờ cát trắng, được hát lời thì thầm cùng bờ cát du xa. Bờ cát trắng mơ màng suốt ngàn năm vẫn hát bao điệp khúc rừng tràn giữa đại dương bát ngàn. Biển yêu em cồn cào lắm lắm, bờ cát trắng dáng mộng mơ bao rào rạt ngần ngơ, bao âm thầm thương nhớ. Được hôn em ngất ngây tràn bên bờ, trong hạnh phúc trao dâng. Biển du em dạt dào sóng vỗ, niềm thương nhớ nỗi chờ mong, bao hoài niệm trào dâng, bao tháng ngày khao khát. Được tang trong mắt em đẹp mơ màng, cho thỏa nỗi chờ mong. Anh ước muốn là biển xanh, xanh trong mắt em dịu dàng âu yếm, được hôn mãi bên bờ, gửi hồn anh theo gió mang đến.